Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, hối đoái một đặc quyền. Ngoặc kép, như vậy thật sự sẽ không xảy ra chuyện sao? Khán giả bạo cười ra tiếng, liền ngay cả khách quý cũng không nhịn được cười to, dồn dập quay đầu nhìn phía Trương Dương, muốn biết hắn sẽ làm sao trả lời. Trương Dương đương nhiên là không nói lời nào. Người bài hát này hoài niệm vẫn là vừa mới cái kia ngồi cùng bàn sao? Trần Hiểu bát quái đến cùng. Các ngươi lúc trước ở trường học nói chuyện bao lâu? Lại có thể cho ngươi vì nàng viết hai thủ ca. Nếu như nàng cũng xem này kỳ tiết mục, không biết sẽ cảm động thành hình dáng gì. Còn có, các ngươi lúc trước là tại sao biệt ly? Khán giả bát quái chi hồn đã bị hắn điểm đến cháy hừng hực, đầy cõi lòng chờ mong nhìn Trương Dương. Trương Dương vẫn là không nói lời nào, liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Tại sao không nói lời nào? Sẽ không là chột dạ chứ? Trần Hiểu cố nén cười. Mới vừa rồi còn khen ngươi gan lớn đây. Chẳng lẽ ngươi cung phản xạ như thế dài, đến hiện tại mới hậu chi hậu giác phản ứng lại sự tình làm lớn? Khán giả vừa cười. Trương Dương cầm ống nói lên. Trần Đạo, vấn đề của ngươi cùng tiết mục không quan hệ. Khán giả cười to. À, không quan hệ à? Trần Hiểu Trang làm ra một bộ vẻ mặt mờ mịt. Cái kia cá nhân ta hiếu kỳ, người có thể thỏa mãn ta một chút không? Không thể. Trương Dương trả lời rất kiên quyết. Trần Hiểu hỏi, ta là không phải có thể lý giải vì ngươi chột dạ đây? Trương Dương không trả lời. Trần Hiểu lẩm bẩm nói, xem ra ngươi khi đó ở trường học cái kia chàng luyến ái là rất ghi lòng tạc dạ. Thật khâm phục ngươi dám như vậy lấy ra theo chúng ta chia sẻ. Cũng chính là ngươi phải thay đổi thành ta. Như vậy chia sẻ sau khi ra ngoài phòng chừng chính là đáng đời độc thân cả đời kết cục. Khán giả, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tô Thanh Ngôn cũng nở nụ cười. Đang xác định bên người vị này tuyển thủ không có trả lời những vấn đề này sau, liền đem đề tài kéo trở lại. Được, khán giả các bằng hữu, xin mọi người bắt đầu bỏ phiếu. Khán giả rất nhanh đầu xong. Tô Thanh Ngôn không có đọc phiếu, mà là cùng khán giả nói rằng, theo đề Trương Đạo ý tứ, chúng ta này một kỳ ca vương công bố phân đoạn không công khai thu lại. Vì lẽ đó, xin mọi người có thứ tự rời sân. Cảm ơn mọi người tham gia này một kỳ thu lại. À, không công khai. Khán giả đều là sững sờ, nhưng cũng không có quá to lớn ý kiến, dồn dập đứng dậy rời đi. Này một kỳ ca vương căn bản cũng không có cái gì hồi hộp. Công khai không công khai bọn họ cũng có thể đoán được kết quả. Trương Dương thật đậu, như thế rõ ràng kết quả còn trang thần bí. Chính là, này kỳ ca vương nếu không là mỹ chấp quả viên đều có quỷ. Có thể hay không mặt sau còn có cái gì cái khác phân đoạn? Có thể có cái gì phân đoạn? Cũng không thể nói mỹ chấp quả viên lên cơn lại khiêu chiến những khác tuyển thủ chứ. Ha ha, ngược lại cũng đúng là. Khán giả rất nhanh rời khỏi sàn diễn, thu lại chỉ còn dư lại công nhân viên cùng mấy vị khách quý. Trần Hiểu một mặt không hiểu ra sao hỏi, tình huống thế nào? Ngày hôm nay tại sao muốn thanh lùi khán giả? Ngày hôm nay kết quả này không cái gì hồi hộp chứ? Tô Thanh Ngôn lắc đầu, ta cũng không biết, Trương Đạo là như thế bàn giao. Trần Hiểu không được giấu vết liếc trên sàn nhảy Trương Dương một chút, trong lòng không tên có loại dự cảm xấu. Tô Thanh Ngôn tiếp tục công việc còn lỡ dở. Chúng ta nhìn một chút khán giả bỏ phiếu kết quả. Màn hình trên rất nhanh cho thấy kết quả. 499 phiếu. Sau đó là khách quý bỏ phiếu. Kết quả tự nhiên là không có chút hồi hộp nào. Trương Dương trở thành một kỳ ca vương. Tô Thanh Ngôn hướng Trương Dương nói rằng, chúc mừng mỹ chấp quả viên trở thành này một kỳ ca vương. Cảm ơn. Trương Dương cúi đầu. Tô Thanh Ngôn bắt đầu nói kết thúc ngữ. Được. Chúng ta này một kỳ tiết mục tới đây liền kết thúc. Chấm ngoặc kép, mấy vị khách quý cũng đứng dậy rời sân. Hậu trường những tuyển thủ khác cũng chuẩn bị rời đi. Thậm chí ngay cả công nhân viên đều chuẩn bị thu công. Chờ một chút, vừa lúc đó, Trương Dương nói chuyện, tất cả mọi người đều sững sờ, đồng loạt nhìn phía Trương Dương. Bị cắt đứt, Tô Thanh Ngôn cũng ngẩn ra, sau đó dùng một loại hỏi dò mục chỉ nhìn hắn. Ây, ta muốn hối đoái một đặc quyền. Hối đoái đặc quyền? Tất cả mọi người lại là một mặt mờ mịt. Ngươi lại không đào thải, hiện tại vừa không có đập bãi người, ngươi muốn hối đoái cái gì đặc quyền? Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị khiêu chiến những tuyển thủ khác? Vì là mặt sau Tổng Ca Vương giải quyết một hai kình địch. Như vậy có phải là quá âm hiểm một điểm? Trong đầu như vậy suy nghĩ lung tung, đại gia vẫn là hiếu kỳ ngồi xuống lại. Hậu trường, các vị ca sĩ nhưng là bỗng nhiên có chút sốt sắng. Bọn họ cũng cảm thấy hắn vô cùng có khả năng là muốn khiêu chiến trong bọn họ một cái nào đó vị. Bất kể là ai, nếu như thật sự bị hắn khiêu chiến, khẳng định đều là bị đào thải kết quả. Nếu như hắn là so với ngón giọng, so với kỹ xảo, bọn họ đương nhiên không sợ. Nhưng vấn đề là người này căn bản không với bọn hắn so với những thứ này. Hắn liều chính là tài hoa, liều chính là sáng tác năng lực. Ở phương diện này, ở đây tuyển thủ gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có Trần Hiểu lại tựa hồ như là đoán được cái gì, có chút nhụt chí lườm một cái. Ám đạo ta còn không chơi đủ đây, ngươi cứ thế mà đi thôi à? Ngươi muốn đổi cái gì đặc quyền? Tô Thanh Ngôn phục hồi tinh thần lại, trên mặt mang theo ý cười hỏi. À, ta nghĩ hối đoái một lùi thi đấu tư cách. Trương Dương nói ra một đêm toàn trường mọi người cả kinh trợn mắt ngoác mồm yêu cầu. Hết thảy công nhân viên trong nháy mắt trợn to hai mắt. Một số người thậm chí mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Lùi thi đấu? Người điên rồi sao ngươi? Này tình huống thế nào? Tô Thanh Ngôn sững sờ ở tại chỗ không phản ứng lại. Mấy vị khách quý không thể tin được nhìn hắn. Hậu trường mấy vị tuyển thủ ở nghe được câu này sau càng là có chút mộng. Một lần coi chính mình nghe lầm. Lùi thi đấu a? Tại sao a? Tất cả mọi người trong đầu đều né qua cái từ này. Tại sao muốn lùi thi đấu? Điên rồi sao ngươi? Tổng Ca Vương mắt thấy liền muốn tới tay. Ngươi lại không muốn. Ngươi chẳng lẽ không biết danh hiệu này có thể mang cho ngươi đến bao lớn lợi ích? Thu lại mảnh hoàn toàn yên tĩnh. Hầu như yên tĩnh đến một nghe được cả tiếng kim rơi mức độ. Trần Hiểu ở bên cạnh không ngừng mà mắt trợn trắng. Trình Khánh Quang ở dưới đài lo lắng tìm kiếm Trương Dương. Ây, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn trước hết phản ứng lại. Có chút tạp thiệt nói. Ngươi nói ngươi muốn lùi thi đấu. Đúng, Trương Dương gật đầu, nghe được hắn xác nhận. Tô Thanh Ngôn cũng cảm thấy có chút ngất. Theo bản năng quay đầu hướng về khu làm việc xem. Muốn biết Trương Dương đối với chuyện này thái độ. Nàng không xác định Trương Dương có biết chuyện này hay không. Ở nàng nghĩ đến, hắn hẳn là không biết. Không phải vậy hắn nhất định sẽ sớm thông báo chính mình. Này quá đột nhiên. Đột nhiên đến nàng trong lúc nhất thời có chút không biết nên ứng đối như thế nào. May là hiện đang không có khán giả. May là này không phải trực tiếp. Không phải vậy e sợ muốn có chuyện cố. Mà nàng lại làm sao biết. Đây là Trương Dương cố ý không nói cho nàng. Mục đích chính là muốn rèn luyện nàng ứng đối có chuyện xảy ra năng lực. Tại sao? Nói chuyện chính là Trịnh Hướng Đông. Ngữ khí của hắn tràn đầy khó hiểu. Đối với Trương Dương đưa ra cái này lùi thi đấu yêu cầu. Hắn là có chút khó có thể tiếp thu. Thật vất vả có thể xuất hiện một hắn thưởng thức người. Kết quả hắn mình lại không biết quý trọng bị mất tốt như vậy một cơ hội. Làm cho hắn thật là có điểm chỉ tiếc mài sắt không thành mùi vị. Đúng vậy, tại sao? Tại sao muốn lùi thi đấu? Hà Tư Oánh cũng không nhịn được lên tiếng. Tâm tình của nàng cùng Trịnh Hướng Đông gần như. Hết thảy công nhân viên đều dựng thẳng lên lỗ tai. Đối với vị này tuyển thủ, bọn họ ấn tượng là phi thường sâu. Tuy rằng hắn mới tham gia ngăn ngắn 3 kỳ, nhưng nếu như nói hắn là này đương tiết mục xuất sắc nhất vị kia, e sợ không ai liệu sẽ nhận. Nhưng dù là như vậy một vị tuyển thủ, hắn lại đưa ra lùi thi đấu yêu cầu. Chuyện này quả thật là không thể nói lý. Hậu trường những tuyển thủ khác cũng chờ nghe lý do của hắn. Nói thật, đối với hắn nói ra cái này lùi thi đấu yêu cầu, bọn họ cũng là rất bất ngờ cùng khiếp sợ. Này đương tiết mục hiện tại nóng nảy trình đã không cần hoài nghi. Bên ngoài có vô số người muốn đi vào đều không có tư cách. Mà hắn, một vị tối được khán giả hoan nghênh độ hot tuyển thủ. Một tranh cướp tổng ca vương đứng đầu ứng cử viên lại lựa chọn lùi thi đấu. Chuyện này làm sao nói đều không thông. Căn bản không phù hợp cái này vòng tròn pháp tắc sinh tồn. Bởi vì, dưới một kỳ chủ đề đối với ta mà nói quá mức khó khăn. Trương Dương đưa ra lý do của chính mình. Này vừa nói, tất cả mọi người lại sửng sốt một chút. Dưới một kỳ chủ đề, cùng này có quan hệ. Mấy vị khách quý hai mặt nhìn nhau. Hậu trường mấy vị tuyển thủ cũng sửng sốt một chút. Cũng không biết là không phải cảm thấy lý do này có chút không còn gì để nói. Dưới một kỳ chủ đề bọn họ là biết đến. Nhân vì cái này chủ đề tính đặc thù. Mỗi một vị tuyển thủ ở gia nhập này đương tiết mục thời điểm liền bị Trương Dương báo cho. Nhưng bọn họ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là, này chủ đề tuy rằng so với phía trước 9 cái chủ đề đều khó khăn. Nhưng cũng không đến nỗi khó đến nhường hắn lùi thi đấu mức độ chứ. Dưới một kỳ là cái gì chủ đề? Trịnh Hướng Đông hỏi. Trương Dương trả lời. Việt ngữ. Mọi người bừng tỉnh. Sau đó lại cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Coi như là Việt ngữ ca. Để chuẩn bị trước muốn ứng phó qua cũng không khó chứ. Không cầu ngươi tranh cãi nữa ca vương. Không đào thải ngươi nên có thể làm được chứ. Trịnh Hướng Đông hỏi. Ngươi không biết hát Việt ngữ ca. Không biết. Trương Dương lắc đầu. Duy nhất một thủ, thật sự yêu ngươi, vẫn là luyện thời gian rất lâu mới sướng đi ra. Hơn nữa nó đã ở trên vũ đài biểu hiện qua, dưới kỳ ta cũng không tốt lại sướng. Vì lẽ đó, nếu như ta tiếp tục tham gia, dưới kỳ nhất định sẽ bị đào thải vị kia. Cùng kỳ như vậy chật vật rời khỏi sàn diễn, chẳng bằng này kỳ chủ động rời đi, còn có thể bảo lưu một chút mặt mũi. Người nơi này do cũng quá gượng ép một điểm chứ. Hà Tư Oánh có chút khó có thể lý giải được. Loại này chủ đề Trương Đạo nói như vậy nên sớm cùng tuyển thủ nói. Thời gian lâu như vậy, người muốn học hai thủ Việt ngữ ca rất khó sao? Rất khó. Trương Dương rất không biết xấu hổ thừa nhận. Thật sự rất khó. Ta thiên phú có hạn. Muốn học một thủ Việt ngữ ca cần thời gian rất lâu. Ta không có nhiều thời gian như vậy. Hà Tư Oánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có nhiều thời gian như vậy lời nói như vậy ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi. Miệng, ngươi so với Trương Dương còn bận bịu đây. Tô Thanh Ngôn vẫn không có đợi được Trương Dương chỉ lệnh. Liền quyết định mình làm chủ. Hỏi, ngươi thật sự quyết định muốn lùi thi đấu sao? Đúng thế, Tô Thanh Ngôn nói rằng. Được, đặc quyền vì là lớn. Tiết mục tổ tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Cảm ơn, hiện tại còn ở ghi tiết mục. Hắn cũng không thể quá tùy ý. Nên có lễ phép hay là muốn có. Trịnh Hướng Đông cùng Hà Tư Oánh muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là thất vọng lắc đầu không lên tiếng nữa. Đến vào lúc này, bọn họ cũng không biết nói cái gì nữa. Dựa theo tiết mục quy tắc, cách chàng trước, ngươi cần trước tiên lộ mặt. Rõ ràng. Trương Dương gật gật đầu, đưa tay mò hướng về mặt nạ của chính mình. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.